12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 1 đến 10, nhân mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam, cao 1m87. Tên thường gọi, mã ca, mã mã, tiểu mã, người ngựa, ngựa điên, bên đồn điền, trên cao nguyên. Tính cách, yêu tự do, thích nhoi, thích quậy nhưng thật ra anh rất thông minh và cũng là một người tốt. Thích nghe nhạc, ngoại hình, gương mặt kiêu, đẹp trai cùng cặp kính cận. Tuy vậy, gương mặt anh có chút lém lỉnh và đôi lúc hơi quá nham hiểm. Điểm đặc biệt, khi chiến đấu versus quỷ Evil, anh điều khiển năng lực tự nhiên sấm sét điện quang và là đứa có ni duy nhất trong nhóm. Tôi xin lỗi em, bây giờ tôi thực sự đã nhận ra rồi. Tôi đã hiểu tình cảm của mình rồi. Người tôi yêu thật sự chính là em đó. Đồ ngốc, cách chương.